Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, chương 253, người thiếu ta. Dưới mắt chàng diện này thực tế lúng túng không được. Nghĩ nghĩ, Dương Vân mở miệng đối thần nữ nói. Mặc dù ta không biết vì cái gì như thế ngại ngươi nhãn. Nhưng là, có thể hay không mời ngươi rời đi. Chúng ta đang định rời đi Tây Minh. Dạng này ngươi cũng không cần nhìn thấy ta. Ta đề nghị này không có mau bệnh đi. Thần nữ sắc mặt âm trầm. Nắm chặt lại lòng bàn tay. Thật lâu ngẩng đầu đạm mạc nói. Là muốn về Phúc Linh Sơn. Ta muốn về chỗ nào giống như mặc kệ chuyện của ngươi đi. Là muốn tìm ngươi sư phụ. Cái kia gọi Sở Ánh Tuyết nữ tử. Dương Vân nhíu mày. Nghi ngờ nói, ngươi biết, nàng, không biết, cũng chưa từng thấy qua. Dương Vân đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Thần nữ đây là muốn phát cái gì điên? Rõ ràng không chào đón chính mình. Vừa thấy mặt liền cùng chính mình không qua được. Mà lại rõ ràng chính mình cũng dưới khu trục lệnh. Có thể nàng hiện tại không những không đi. Ngược lại còn kể một ít kỳ kỳ quái quái. Thực tế không hiểu thấu, nếu như không có việc gì mời ngươi rời đi có thể chứ. Ta chỗ này không chào đón ngươi, ngươi thích nàng, thần nữ tuyệt không bởi vì Dương Vân khu trục khiến mà chọn rời đi. Lại từ đầu đến cuối ánh mắt của nàng đều là một mực nhìn lấy Dương Vân. Cái dạng này căn bản đoán không ra nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Ta có thích nàng hay không cùng ngươi có quan hệ gì. Tóm lại không thích ngươi liền đúng rồi. Bầu không khí lại một lần nữa trực tiếp băng hàn. Dương Vân trong lòng thịnh nộ phi thường. Cái này thần nữ đến cùng muốn như thế nào? Mình thích ai cùng nàng có lông quan hệ? Làm sao như vậy để bụng? Mắt thấy không khí này dần dần khẩn trương. Dương Vân cũng nghĩ qua. Nàng nếu là dự định xuất thủ, chính mình liền dùng thí thần chi thương cùng nàng liều. Hiện tại đi đánh cấp thế giới cường giả là đánh không được. Nhưng có thí thần chi thương làm tiền đề. Lại thêm đồ đệ của mình Sa Thiên Ngưng cái không gian này đại năng. Đào tẩu là tuyệt đối không có vấn đề. Phía sau chính là không chút nào yếu thế đối mặt. Dương Vân mặc dù không muốn cùng thần nữ đối kháng. Nhưng dưới mắt nữ nhân này thực tế khinh người quá đáng. Hai người cái dạng này, ngược lại để bên người một đám người tâm kinh đảm hàn. Chuyện gì xảy ra, trong mắt của ta, thần nữ có phải hay không đang ăn tiểu lão đệ giấm a? Chớ nói nhảm, thần nữ một đường truy sát mà đến, căn bản là không có cùng tiểu lão đệ quá nhiều tiếp xúc. Nàng làm sao có thể ăn tiểu lão đệ giấm? Nói thì nói như thế. Có thể không khí này các ngươi không cảm thấy chính là như vậy sao? Cố Hoành Lượng mấy người vừa nói vừa là đem ánh mắt nhìn thấy Sa Thiên Ngưng bên kia. Sa Thiên Ngưng thân thể co rụt lại. Trả lời, mấy vị sư thúc đừng nhìn ta a. Trước kia ta tại thần miếu căn bản là không có nghe nói qua thần nữ tỷ tỷ cùng sư phụ từng có tiếp. Xúc. Mà lại từ chúng ta gặp nhau sao không đều một mực tại cùng một chỗ sao? Thần nữ tỷ tỷ căn bản không có thời gian đi thích sư phụ không đúng sao? Đó chính là bảo bảo vấn. Đề đi, Nam Kiều không xác định địa đạo. Bắc Sơ Điệp khiếp đảm xem đồng dạng giữa sân còn tại rằng co thần nữ Dương Vân nói. Nói đến, vừa rồi thần nữ đại nhân vừa thấy mặt liền hướng chủ nhân muốn bảo bảo. Chủ nhân lúc nào trộm thần nữ đại nhân bảo bảo, mà thần nữ đại nhân lúc nào lại có bảo bảo. Mấy người nhao nhao suy đoán, luôn cảm giác thần nữ cùng Dương Vân quan hệ tốt giống quá bất nhất. Có thể hồi tưởng lúc trước đủ loại, cũng không có phát hiện là lạ ở chỗ nào không phải sao. Bất quá đoán đến đoán đi cũng không chiếm được yếu lĩnh. Ngược lại không khí trong sân càng ngày càng khẩn trương. Quả nhiên, vẫn là muốn cân nhắc đào tẩu kế sách. Với tư cách sùng kính nhất sư phụ đồ đệ, Sa Thiên Ngưng thì âm thầm bắt đầu tạo dựng hư không thông đạo. chỉ cần tình huống có chút một điểm ngoài ý muốn, nàng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ mang sư phụ còn có cả đám tiến hành không gian bỏ chạy. Cũng chính bởi vì nàng rút thần thức toàn bộ tập trung ở tạo dựng hư không thông đạo điểm ấy, ngược lại để nàng phát hiện một cái không rõ vấn đề. Sư phụ, giống như lại có hai người vỡ vụn hư không tỏa định đến trên thuyền của chúng ta á. Nguyên bản một cái thần nữ đều đủ Dương Vân tâm phiền. Đằng sau thế mà còn có hai cường giả. Hôm nay đây rốt cuộc ngày gì? Chính mình không phải liền là đi làm chiếc phi hành pháp khí nghĩ trở về Thánh Hưng Đại Lục. Vì cái gì cứ như vậy không khiến người ta sống yên ổn. Về phần thần nữ, lại là nghe được Sa Thiên Ngưng nói tới về sau, nàng đồng dạng cảm thấy được. Lúc trước một đường truy tìm bảo bảo hạ lạc, cho nên nàng cũng không từng chú ý bị theo dõi tình trạng. Bây giờ như thế nhất cảm giác, trong lòng của nàng đã nắm chắc, cái kia khổng lồ uy áp không phải Điếu Ngư Tẩu là ai. Về phần một cái khác, nhìn thấy nam nhân trước mặt, nhớ tới hắn vừa rồi lời quá đáng, thần nữ cảm xúc ngay tại kịch liệt phát sinh xoắn xuýt cùng biến hóa. Dương Vân, đây là ngươi thiếu ta. Kinh thiên một đạo phích lịch hiện lên, thần nữ đã là xuất thủ, ức vạn kiếm quang xông chiếu chân trời, kiếm ý phun trào phía dưới, khiến vậy quá hư đều là sáng lên. Một kiếm kia không phải là hướng Dương Vân xuất thủ, mà là trực tiếp chém về phía hư không. Ngươi muốn làm gì? Dương Vân trong lòng cảm thấy kỳ quặc. Muốn nói đến đây hai vị cường giả chính mình còn không biết là ai. Thần nữ cử động như vậy, quả thực để người khó hiểu. Thần nữ không có ứng lời nói, căn bản không có làm bất kỳ đáp lại nào, mà ngung bản còn tại truy tung thần nữ Điếu Ngư Tẩu cùng Sở Ánh Tuyết hai người. Đột nhiên cảm thấy được không gian tranh nhau cạnh múa rét lạnh kiếm khí. Không khỏi tất cả giật mình. Không ổn. Xem ra chúng ta vẫn là bị thần nữ phát hiện. Điếu Ngư Tẩu nói chuyện đồng thời, tay áo huy động, cuốn qua vô biên hỗn độn khí lưu sông nghênh mà lên. Lại là cùng kia vô song kiếm mang kiếm khí đụng vào nhau thời điểm. Toàn bộ không gian thoáng chốc đều là thành nhất nồi bột nhão. Viện trưởng, kia thần nữ tựa hồ dừng lại tại cái kia điểm. Căn bản không nguyện ý chúng ta tiếp cận. Dưới mắt không gian bị khuấy động như thế hỗn loạn, nếu không nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp, thần nữ nói không chừng liền muốn thoát ly chúng ta cảm ứng. Đừng nóng vội, để lão đầu tử suy nghĩ một chút đúng. Ánh tuyết tránh ra, thần nữ thế công lại đến. Một phương phương kiếm khí hóa thành kiếm trận trùng điệp điệp ra. Vô tận mênh mông chi lực thậm chí câu thúc ở mảng lớn không gian ám lưu. Như thế, trực tiếp rút Điếu Ngư Tẩu cùng Sở Ánh Tuyết hai người con đường phía trước cắt đứt. Điếu Ngư Tẩu không cách nào, lần này dứt khoát ngay cả pháp quyết đều dùng tới. Thấy một phương pháp trận tại hắn cùng Sở Ánh Tuyết giữa hai người bay lên. Có khác càng thêm pháp lực khổng lồ lưu múa chút xuống. Trực tiếp hoành quyển toàn bộ hư không, đạo đạo sáng rực cổ động tiến về. Lại một lần nữa cùng thần nữ thế công đụng vào nhau. Oanh thiên nổ tung chung, lóa mắt thanh minh, thần nữ chẳng lẽ muốn giấu giếm sự tình gì? Điếu Ngư Tẩu hoang mang không thôi, cho dù nàng phát giác được chúng ta theo dõi, thế nhưng hoàn toàn không cần thiết làm được loại tình trạng này. Nàng không có khả năng không rõ ràng, giống ta cùng thực lực như vậy nếu thật là động thủ sẽ dẫn phát hậu quả gì? Chẳng lẽ nói nàng tìm được bảo bảo, giống như lúc trước chúng ta đoán như thế, bảo bảo kỳ thật chính là nàng hài tử? Có khả năng, thế nhưng là nàng dạng này trực tiếp xuất thủ, vẫn y như là quá phận, mà lại cái này vẻn vẹn suy đoán của chúng ta. Muốn minh bạch xảy ra chuyện gì, nhất định phải ở trước mặt hiểu rõ rõ ràng. Sở Ánh Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng đã là như vậy ngăn cản, minh xác mang theo cảnh cáo ý vị, chúng ta khăng khăng tới gần lời nói, một trận giao chiến sợ là tránh không được. Không ngại, ta trên biển lớn phát hiện một chiếc thuyền lớn. Nơi này không gian bị rảo loạn. Hay chúng ta lại ở tại nơi này, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Trước tạm đi trên biển, cùng sau đó cụ thể lại làm thương nghị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.